Mà Thế Đại trở về. Chương 695, ngươi mài đao làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục một phen khó khăn chắc chờ đi vào khảo hạch vách đá chỗ tại nội thành, Thượng Cửu Đề cũng tìm một cơ hội thoát thân, tự xưng trực tiếp tiến đi là được. Nguyên lai tưởng rằng như vậy hết thảy bình thường, Đoạn Giang Vĩ chờ một nhóm người, lần nữa bị ngăn lại. Lại mẹ hắn làm sao? Đoạn Giang Vĩ cái này lúc sau đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, ngữ khí cũng dần dần trở nên bạo ngược đứng lên. Thủ tại nội thành lối vào thủ vệ mặt lộ vẻ ủy khuất. Xin hỏi các ngươi là đến tham quan vẫn là tham kiến khảo hạch vách đá khảo hạch? Đương nhiên là khảo hạch, Đoạn Giang Vĩ đem tức giận áp chế, dùng lớn nhất kiên nhẫn trả lời. Hiện tại cấp 4 chiến lực trên bảng xếp hạng biến động đã chứng thực Sở Hàm không tại An La thành phố xung quanh, nếu là mình bởi vì Sở Hàm không tại mà thừa lúc vắng mà vào, thực sự làm bậy hành vi quân tử, cũng có nhục hắn thượng tướng thân phận, dù sao hắn cũng không phải Sở Hàm như vậy không có không hạn cuối loại hình. Ngay tại Đoạn Giang Vĩ thoại âm rơi xuống thời điểm, thủ vệ nhân viên khóe miệng đường cong lập tức sơ lên tương đương mập mờ, ngay sau đó chính là hỏi lần nữa. Như vậy mời ở chỗ này lấp một chút bảng biểu, đây là nhân viên tin tức xác minh quá trình, bao quát là tham gia mấy cấp khảo hạch cũng mời điền rõ ràng, lấy thuận tiện chúng ta quy kết chỉnh lý, đoạn trên đem mời lý giải một chút, dù sao phi thường thời kỳ, chúng ta cũng sợ hãi có giáp tâm không phu quân lẫn vào. Nghe lời nói này, Đoạn Giang Vĩ hỏa khí nhất thời tiêu tan hơn phân nửa, đây mới là bình thường quá trình, lúc này mới hẳn là đường đường thượng tướng khu vực tối thiểu nhất cảnh giới. Coi là rốt cục đi đến quỹ đạo, Đoạn Giang Vĩ vung tay lên, đối sau lưng hơn 100 tên cấp 2 tân nhân loại hạ lệnh. Đều phối hợp một chút, thế là rầm rầm, một đám người vội vàng đứng xếp hàng ghi chép thông tin cá nhân. Đoạn Giang Vĩ đây là đang cái này đứng không ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía một cái, trước đó tại nổi nóng, ngược lại là quên quan sát một chút cái này phong hoa tuyết nguyệt thành tình huống, chỉ là cái này xem xét Đoạn Giang Vĩ nhất thời mày nhăn lại. Đầu tiên phòng thủ xác thực rất mạnh, cơ hồ kín không kẽ hở, riêng là nội thành thành cách mỗi 3 mét liền có một tên thủ vệ thành viên giơ súng bắn tỉa, đồng thời tại Đoạn Giang Vĩ đã là cấp 6 giác quan phía dưới, hắn còn rõ ràng trông thấy đám người này súng ống là duy trì lên đạn trạng thái. Quảng cáo, một cỗ chấn kinh nhất thời tại Đoạn Giang Vĩ trong lòng tuôn ra ra, sở hữu súng ống lên đạn. Mà lại những cái kia hỏng súng chính là đối với mình bọn người. Bọn họ liền không sợ cướp cò sao? Ta nói, Đoạn Giang Vĩ có chút kinh dị mở miệng hướng lấy trước mắt thủ vệ nhân viên hỏi thăm. Các ngươi cứ như vậy khẩu súng chi toàn bộ lên đạn. Ngộ thương làm sao bây giờ? Những người kia thân thể có thể duy trì loại trạng thái này bao lâu? Thủ vệ nhân viên nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt tự hào chợt lóe lên, hắn cũng không nhiều lời, chỉ là về một câu. Những này không phải phổ thông thủ vệ nhân viên, bọn họ toàn bộ đều xuất thân từ nanh sói chiến đoàn. Vụt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao quát Đoạn Giang Vĩ ở bên trong, từ Đoạn thị khu vực tới đây tất cả mọi người nhất thời ánh mắt biến đổi, nanh sói chiến đoàn uy danh thế nhưng là người người đều biết, nhưng nhóm này đội ngũ bị Sở Hàm giấu càng tốt, đồng thời không có mang tính tiêu chí phục trang, bình thường đi tại trên đường cái khả năng đều nhận không ra, nhưng chỉ cần là người Hoa, phàm là chỉ cần có một chút biết được ngoại giới tin tức người. Người nào không biết nanh sói chiến đoàn, người nào không biết sơn dã chi chiến, những người này lại chính là đại danh đỉnh đỉnh nanh sói chiến đoàn thành viên. Nếu là nanh sói chiến đoàn, vậy ta cứ yên tâm. Đoạn Giang Vĩ ánh mắt tràn ngập tinh quang, ý vị thâm trường nói ra câu nói này, không có ai biết hắn đang nói ra câu nói này thời điểm nội tâm đang suy nghĩ gì. Mà nhưng vào lúc này, sở hữu Đoạn thị khu vực đến đây tân nhân loại đều điền tin tức hoàn tất, phụ trách xác minh thủ vệ nhân viên khóe miệng khẽ nhếch. Hết thảy 120 người toàn bộ đều muốn tham gia cấp 2 chiến lực bảng xếp hạng khảo hạch. Đoạn Giang Vĩ bỗng nhiên giật mình trong lòng, một cỗ dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra, hắn vừa mới chấn kinh tại nanh sói chiến đoàn thành viên sức bền bỉ, mà kém chút xem nhẹ một cái yếu tố mấu chốt, một cái ngoại thành là cư dân bình thường ở lại, nội thành là khảo hạch vách đá phong hoa tuyết nguyệt thành, Sở Hàm tại sao muốn phái ra nhiều như vậy nhân vật lợi hại nắm tay? Có phải hay không có chút quá đầu? Quả nhiên, thủ vệ nhân viên câu nói tiếp theo đã nói ra miệng. Cấp 2 khảo hạch vách đá đan lần phí dụng là 1.000 trở về tệ một người, hết thảy 120 người, giá tiền là 12 vạn trở về tệ, xin trả sổ sách. Đoạn Giang Vĩ, ngày chó, cùng một thời gian tại zombie số lượng nhiều đạt hơn 2.000 vạn Nam Đô Thành, nơi này là một tòa vứt bỏ cao ốc thứ 20 tầng, từ nơi này cửa sổ hướng nhìn ra ngoài, còn có thể trông thấy nơi xa cái kia số lượng kinh người zombie, thang lầu trải lên đầy đất keo 502, một lót đường là 20 tầng zombie trên căn bản không tới. Nơi này duy nhất có thể lên dưới tự do đồng hành chỉ có thang máy giếng, cái này tòa đại lâu thang máy bị hủy hoàn toàn, đồng thời vì phòng ngừa cao giai zombie tự động khẩu bò lên, thang máy giếng cũng một đường phong kín mấy tầng, con có cần xuất hành thời điểm mới dùng lực cậy mở sau đó một đường bò xuống qua. Đương nhiên có thể làm được cái này chỉ có tân nhân loại, người bình thường hoặc là lên không nổi, hoặc là ra không được. Lúc này Sở Hàm liền ở chỗ này tòa đại lâu thứ 20 tầng, toàn thân dính đầy vũng bùn máu đen, hắn ngồi dưới đất không ngừng thở hổn hển, bên tai bởi vì lúc trước hơn 100 vạn zombie cùng nhau gào thét mà không ngừng ù tai, đến bây giờ cả cái đầu đều căng đau đến tư duy hỗn loạn. Quảng cáo, bên cạnh vượng tài cũng không tốt gì, trước đó trắng như tuyết lông tóc không cánh mà bay, chỉ còn lại có mấp mô dính nhiều hắc lông, cái hố là bị zombie cắn xuống lông tóc sau tác phẩm, hắc lông thì là dán zombie máu, so với ngồi tại trên người nó Sở Hàm, hiện tại vượng tài quả thực bẩn xưa nay chưa từng có, chật vật độ đột phá chân trời, qua trong sông đánh cái lăn liền có thể ô nhiễm cả một đầu bờ sông. Mà dẫn tới Sở Hàm lại tới đây, thoát khỏi đại hình thi triều vây công, lại là cái này cả tòa đại lâu duy nhất hộ gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một năm cấp ước chừng 30 tuổi nam nhân, trên mặt giữ lại râu quai nón, dáng người gầy gò cũng không khôi ngô, ăn mặc một thân rách tung tóe y phục chính trong góc mài đao. Sở Hàm không biết người này tên, cũng không hỏi hắn lai lịch, càng đối với hắn là như thế nào một người ở tại nơi này tràn đầy zombie địa phương thờ ơ. Sở Hàm chỉ là con mắt nhìn chằm chằm trong tay người này lưỡi đao sắc bén, trái tim theo đối phương mài đao động tác một chút lại một chút nhảy lên. Bởi vì tại khảo hạch vách đá bên trong mười mấy tiếng qua độ tiêu hao, hiện tại chính mình chiến lực đê vị, vị này không biết cái gì địa vị đại ca, không sẽ đem mình nấu ăn đi. Vượng tài đồng dạng một mặt hoảng sợ chen tại Sở Hàm bên người, sợ hãi rụt rè nhìn qua cái này nam nhân xa lạ, cũng là bởi vì có người xuất hiện, nó đến bây giờ cũng không có biến trở về lớn chừng bàn tay, còn duy trì một con ngựa lớn nhỏ thân thể, nếu không chỉ bằng vượng tài cái này tiểu đảm, đã sớm tiến vào Sở Hàm túi không ngừng run lẩy bẩy. Vụt, vụt, lạ lẫm đại ca mài đao động tác một chút lại một chút càng chuyên chú tại cái này chống chải lại lạnh lùng hoàn cảnh bên trong, nghe dị thường làm người ta sợ hãi. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.